Song thành hội Cố Kỳ. Chương 58, Phương Bắc có giai nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Từ Hành từ ánh mắt đen sâu thẳm của ngài đang đọc ra một chút nghi ngờ và thận trọng. Trong mắt cô cũng không thiếu điều đó. Không chỉ vì hành động có phần kỳ quặc của Romeo, mà còn vì Trương gia công tử mặc áo bào đỏ đã tiến lại gần họ. Theo những gì Triệu Từ Hành và ngài đang dò xét trong hai ngày qua, câu chuyện nhỏ mà Louis kể trên tàu hỏa, tức là nguồn gốc của viên hồng ngọc đỏ máu bồ câu mà Trương gia Nham đề cập, hoàn toàn có khả năng là bịa đặt. Trên thị trường chợ đen tại Cáp Nhĩ Tân hay thậm chí toàn bộ Đông Bắc những năm gần đây, chưa từng xuất hiện một viên hồng ngọc nào như vậy. Nếu đúng như Trương Gia Nham nói, rằng viên ngọc bị đánh cắp rồi tìm lại được, ngài đang cho rằng không thể không có chút tin tức nào dò gì. Thị trường cổ vật và báu vật luôn giữ tính riêng tư, nhưng những tin tức đáng lẽ phải dò gì ít nhiều. Nếu không, người sở hữu báu vật không thể bán được, kẻ trộm không tiêu thụ được, mà các nhà sưu tầm cũng không thể tìm kiếm được báu vật. Điều quan trọng nhất là tất cả đều phải theo một quy luật nhất định. Dù Trương Gia Nham vì lý do gì mà từng bịa ra câu chuyện trước mặt Ngụy đại tiểu thư, có thể là để khoe khoang hay làm màu, nhưng có thể khẳng định rằng giữa Trương Gia Nham và viên hồng ngọc đỏ máu bổ câu này chắc chắn có mối liên hệ không tầm thường. Với Triệu Từ Hành và ngài đang, đây gần như là đầu mối duy nhất còn lại liên quan đến viên ngọc. Mà tối nay, nếu viên hồng ngọc máu bổ câu mà họ nói đã được tìm lại, nếu điều này không phải là lời nói dối hay một cái cớ thì nhiều điều chắc chắn sẽ được sáng tỏ. Căn biệt thự của Trương gia khá lớn. Triệu Từ Hành vừa quan sát bên ngoài, đó là một căn nhà 3 tầng kiểu Tây rộng rãi. Cô ước tính có thể có đến hơn chục phòng khách. Tuy nhiên, phong cách kiến trúc và trang trí của biệt thự không hoàn toàn là kiểu Tây, dù mượn một số đặc điểm của phong cách Baroque. Điều này có lẽ liên quan đến kiến trúc Nga phổ biến ở Cáp Nhĩ Tân, nhưng thiết kế Trung Hoa vẫn chiếm ưu thế. Bước vào bên trong, qua sảnh rộng là một gian đại sảnh lớn. Bên trái đại sảnh là một phòng khách. Dù bị các vị khách trai thanh gái lịch chiếm giữ, nhưng vẫn có thể thấy rõ bộ sofa sang trọng và xa hoa. Phòng này thường được dùng làm phòng khách chính thức. Bên phải được ngăn cách bởi một bức bình phong gỗ chạm khắc, là nơi ban nhạc phương Tây đang biểu diễn. Một vài chiếc bàn tròn cũng được bố trí ở đó. Rõ ràng đây là phòng tiệc. Tiệc tối nay có lẽ cũng sẽ được tổ chức ở đây. Phía trong đại sảnh có một cầu thang xoắn ốp tay vịn gỗ đỏ dẫn lên tầng 2. Tầng 2 trông cũng rộng rãi, khá đông người, cùng một căn phòng đang mở cửa có vẻ là thư phòng. Nhưng đứng ở vị trí của Triệu Từ Hành không thể nhìn rõ. Nền sàn tầng 1 lát đá cẩm thạch màu trắng sữa với hoa văn cam nhạt, trong khi cầu thang trải thảm xanh đậm có hoa văn. Sự xa hoa của biệt thự Trương gia vượt ngoài tưởng tượng của Triệu Từ Hành. Cô từng nghĩ khi thấy Trương gia Nham hết lòng nịnh bợ Romeo trong buổi tiệc hôm trước rằng gia cảnh của anh ta có lẽ đã sa sút, cần nhờ vả người khác. Nhưng dáng vẻ căn biệt thự này nào giống nhà đang sa sút. Sở hữu một biệt thự lớn như vậy, với nhiều người hầu kẻ hạ, thì Trương gia công tử sao lại phải làm bộ hạ mình trước Romeo như thế? Triệu Từ Hành đoán rằng nhất định có bí mật gì đó không dễ đoán được. Ngụy Mẫn Quân mặc một chiếc đầm lụa dài không tay màu đỏ, cổ thon gọn đeo một chuỗi vòng ngọc trai nổi bật, tay mang găng tay trang trí bằng vải lụa đen dài. Hôm nay cô trang điểm đậm, đôi môi đỏ càng quyến rũ hơn so với khi còn trên tàu. Đến rồi à? Cô cười chào Triệu Từ Hành và ngài đang, giọng điệu rất thân thiết. Vừa nãy Romeo nghe tiếng xe ngựa đến liền chạy ra ngay. Sao giờ lại biến mất rồi? Trương Gia Nham lập tức tiếp lời. Hôm nay La công tử cũng có bạn gái đi cùng. Chắc cậu ấy tiếp đón khách quý xong lại vội vã đi cùng bạn gái. Khi nói chuyện với ngài đang và Triệu Từ Hành, ánh mắt anh ta luôn liếc quanh, không nhìn vào một điểm cố định nào, trông như lơ đãng nhưng vẫn đủ khách sáo. Triệu Tử Hành cảm thấy Trương gia công tử chẳng qua là nể mặt chị em nhà họ Ngụy và Romeo mà cố gắng lịch sự chu đáo. Bản thân anh ta dường như không thực sự quan tâm đến họ. Triệu Tử Hành mỉm cười nhẹ nhàng. Mọi người vất vả rồi. Ngụy Mẫn Quân quan sát kỹ hai người. Họ chưa kịp cởi bỏ chiếc áo khoác dày trên người, nhưng nhìn phần váy lộ ra của Triệu Tử Hành, cô có thể nhận ra hôm nay Triệu tiểu thư mặc một chiếc đầm si phông xanh nhạt viền bạc. Đính tua rua nhỏ, khuyên tai là sợi dây bạc dài, giày cao gót màu bạc pha lê, tất cả đều từ tủ đồ của Ngụy Mẫn Quân. Nếu là người phụ nữ khác, Ngụy Mẫn Quân có lẽ sẽ cảm thấy không thoải mái chút nào. Ngay cả vài ngày trước, khi thấy phong cách của Triệu Tử Hành, cô cũng khó lòng hoàn toàn khen ngợi, nhưng bây giờ, cô thực lòng yêu thích và tự hào, như thể Triệu tiểu thư là chị em ruột thịt, hoặc như một tác phẩm nghệ thuật của cô. Ngụy Mẫn Quân vừa vẫy gọi người hầu gần đó, vừa nói, sao không giúp hai vị khách quý cởi áo khoác đi, một lát sẽ đổ mồ hôi mất. Sau khi Triệu Tử Hành cởi áo khoác, cô ấy lập tức tiến lại gần, khoác tay cô, thân thiết nói, tối nay chắc chắn chúng ta là hai người rực rỡ nhất. Cô vừa nói vừa nháy mắt với Ngải Đăng, rồi tiếp tục nói với Triệu Tử Hành. Hôm đó tôi thấy cô mặc màu đỏ đẹp không thể tả, nên hôm nay tôi cũng mặc màu đỏ. Cô thấy thế nào? Triệu Tử Hành thật lòng khen ngợi. Phương Bắc có giai nhân, liếc nhìn Thành Quách Siêu, ngoảnh đầu nước nghiêng ngả. Lời khen này khiến Ngụy Mẫn Quân cười rộ lên. Cô vừa cười vừa trách đùa Trương Gia Nham, nhìn xem phụ nữ khen phụ nữ thế nào. Rồi cô nói với Triệu Tử Hành và Ngải Đăng, vừa nãy tôi hỏi ba cậu nhóc kia, ngoài Romeo, Gia Nham và Louis chỉ biết nói đẹp, ngay cả Romeo cũng chỉ nói một câu, Mẫn Quân tỷ luôn tuyệt sắc, vẫn là cô hiểu tôi nhất. Lễ đáp lễ, bài thơ này tôi tặng cô. Eden thấy sao? Trương Gia Nham vừa dập điếu thuốc, đang giúp Ngải Đăng châm thuốc, nhưng không tận tâm như khi châm thuốc cho Romeo. Ánh mắt Ngải Đăng lạnh lùng, chậm rãi hút một hơi, nhìn về phía Triệu Tử Hành, khen người phụ nữ của mình mà anh cũng không muốn nói thêm vài câu sao? Ngụy Mẫn Quân thấy anh không nói gì, cười trách móc. Ngải Đăng nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Tử Hành, nhớ lại trong xe ngựa vừa rồi, một khắc cô cương quyết không cho anh hôn, lại một khắc khác chủ động làm anh mất hồn. Anh nhớ đến vòng eo mảnh mai của cô, cũng nhớ đến khi cô tự chào hoặc nghiêm túc nói rằng khuynh quốc khuynh thành không sai, nhưng em rất ích kỷ, chỉ cần nghiêng mình em là đủ. Ngụy Mẫn Quân và Trương Gia Nham nhìn nhau, cùng bật cười. Trương Gia Nham cười vang hưởng ứng. Lời này của Eden, tôi đồng ý, đàn ông mà, đều muốn độc chiếm mỹ nhân. Ngụy Mẫn Quân lườm một cái về phía Trương Gia Nham, rõ ràng là ý trách móc vì vẫn tiếp tay cho Romeo gây chuyện. Tuy nhiên, cô lại nói, điều này cũng không sai, chỉ là có một số người đàn ông lại độc chiếm đến 18 người. Nghe xong, sắc mặt của Trương Gia Nham trầm xuống, khiến Triệu Tử Hành thậm chí cảm thấy trong ánh mắt của Trương Gia công tử có chút sát khí thoáng qua. Nhưng ngay sau đó, Trương Gia Nham liền gượng cười với Ngụy Đại Đại tiểu thư. Một vợ một chồng có cái hay của nó, tam thê tứ thiếp cũng có cái hay riêng. Không tranh luận chuyện này nữa. Không tranh luận đâu, Đại tiểu thư. Nói xong, anh hút một hơi thuốc, rồi nhìn về phía Ngải Đăng. Nghe nói anh thích rượu Whisky Island, tối nay tôi đặc biệt chuẩn bị. Anh chưa nói hết thì người hầu đã mang khay đến trước mặt họ. Bốn người mỗi người cầm một ly rượu trên tay. Trương Gia Nham lại nói, cứ thoải mái uống đi, nhà tôi rộng, tối nay ngủ lại đây cũng không sao. Bốn người đã bước vào đám đông. Lúc này Louis cũng cùng với Trương Gia Nhụy đi đến. Sáu người lại nói chuyện thêm vài câu. Trong lúc đó còn có những công tử, tiểu thư khác đến, liên tục trò chuyện và đùa giỡn. Triệu Tư Hành cầm ly sâm panh, ngẩng đầu nhìn lên, gian phòng khách rộng rãi của Trương gia cùng với hai đại sảnh được chiếu sáng bởi ba chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy. Ngoài ra còn có hàng chục loại đèn nhỏ khác nhau, thậm chí có những bàn và bậu cửa sổ được thắp sáng bằng nến. Toàn bộ căn biệt thự rộng lớn này sáng bừng lên vẻ nguy nga. Tráng lệ, tiếng nhạc Tây Phương vang vọng, tiếng cười nói đan xen, mà đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu. Khi Triệu Tư Hành nhìn lên tầng 2, cô trông thấy Romeo, bộ đồ trắng của anh ta sáng chói đến mức khó mà không chú ý. Lúc này, anh ta tựa vào lan can gỗ đỏ khắc hoa tinh xảo trên tầng 2. Trong vòng tay ôm một phụ nữ Tây Phương thân hình đầy đặn. Mái tóc vàng của cô ấy búi cao, để lộ cần cổ trắng ngần đầy quyến rũ. Cô ấy mặc một chiếc sườn xám màu đỏ thẫm thêu hoa xanh. Trông thật độc đáo, giây phút Romeo nhìn xuống, ánh mắt anh ta chạm phải cái nhìn từ dưới lên của Triệu Tư Hành. Anh ta cũng cầm một ly rượu, nhếch môi cười rồi giơ ly rượu lên với cô. Cô không đáp lại cử chỉ ấy, bình thản quay đi. Romeo cũng không bất ngờ, anh ta tự nhiên uống một ngụm rượu, siết chặt vòng tay ôm lấy người phụ nữ Nga trong lòng mình. Cúi xuống thì thầm vào tai cô ấy bằng tiếng Anh, nhưng Triệu Tư Hành không còn để tâm đến anh ta nữa. Thay vào đó, ngài đang nhíu mày nhìn về phía anh ta. Hứng thú của ngài đang bất giác tiêu tan. Lúc này, một người hầu bước tới thì thầm vài câu vào tai Trương Gia Nham. Trương Gia Nham lập tức nói lời xin lỗi và rời đi. Sau đó, anh ta bước đến gần ban nhạc phương Tây, đuổi ca nữ người Trung Quốc đang hát những bài nhạc nhẹ đi. Cầm lấy micro và nói, thưa quý vị, cảm ơn mọi người đã đến tối nay. Điều này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên dưới. Đám đông dần yên lặng và nhìn về phía Trương Gia Nham. Anh tiếp tục, chúng ta sẽ bắt đầu nhập tiệc ngay bây giờ. Mọi người cứ thoải mái ăn uống. Ai muốn nhảy thì cứ nhảy. Buổi đấu giá sẽ diễn ra lúc 9 giờ. Triệu Tư Hành nhìn chiếc đồng hồ quả lắc lớn màu đỏ sẫm phía sau đám đông. Mới chưa đến 7 giờ. Cô vội nắm lấy tay Ngải Đăng. Ngải Đăng nhìn cô, không nói gì, chỉ đi theo cô. Ngải Đăng hiểu ý, nắm lại tay cô. Cả hai lặng lẽ băng qua đám đông đang trở nên náo nhiệt hơn. Họ bước tới khu vực phía sau cầu thang nơi ít người hơn một chút. Tầng 2 nằm ngay phía trên họ. Bên kia là hậu viện. Triệu Tư Hành dừng bước, nắm lấy cổ tay Ngải Đăng bằng cả hai tay, tỉ mỉ xem xét vết thương mà cô đã làm cháy bằng đầu thuốc lá. Đôi mắt đầy vẻ xót xa. Đôi khi phụ nữ rất hiểu đàn ông, nhưng cũng có lúc hoàn toàn không hiểu chút nào. Ngải Đăng biết cô đang đau lòng và tự trách mình. Nhưng với anh, vết thương này chẳng khác gì một vết kiến cắn. Vậy mà cô lại chăm chút như thể anh là người yếu đuối, không chịu nổi chút đau đớn nào. Thế nên anh bất ngờ rút tay về, đối diện ánh mắt khó hiểu của cô. Không nói lời nào, cúi xuống hôn cô. Chỉ là ở nơi này, anh không muốn người khác nghĩ ngợi lung tung, nên không đi xa hơn. Nhưng nụ hôn ấy khiến cô trở nên thẹn thùng. Người xoay tới xoay lui trong vòng tay anh, vừa muốn từ chối lại vừa như chấp nhận. Trong khoảnh khắc ấy, Ngải Đăng thậm chí nảy sinh suy nghĩ. Dù sao căn biệt thự này có nhiều phòng, tìm một phòng cũng không khó. Đến lúc đó, anh có thể xé toang chiếc váy tua rua dài mà cô đang mặc. Đồ khốn, Triệu Tư Hành ôm lấy cổ Ngải Đăng, nhẹ giọng mắng vào tai anh. Ngải Đăng ôm chặt lấy eo cô, nhẹ nhàng dỗ dành, anh thật sự không đau. Ừ, Triệu Tư Hành cắn nhẹ vào vành tai anh. Giọng nói thoáng chút mơ hồ như người lạc hồn. Ngải Đăng, em chưa bao giờ nghĩ anh không bình thường. Em cũng không nghĩ Yelena không bình thường. Mà Yelena chắc chắn cũng không nghĩ anh không bình thường. Bất kể anh muốn làm gì với em, anh chưa bao giờ thực sự muốn làm tổn thương em. đúng không? Nếu không, anh đã chẳng chịu ngủ trên ghế sofa rồi. Em biết anh luôn nghĩ cho em. Toàn thân Ngải Đăng khựng lại. Rõ ràng cô hoàn toàn rơi vào vòng tay anh. Mềm mại như không có xương. Giọng nói cũng yếu ớt. Nhưng dường như lại có một sức mạnh to lớn bao bọc lấy anh. Biết rồi mà còn cắn. Còn xoay. Còn dính sát thế này. Giọng anh khàn khàn. Trầm thấp. Triệu Từ Hành bỗng bật cười. Vội vàng buông anh ra. Cô vẫn thẹn thùng. Tìm một lý do kỳ quặc và ngượng ngùng cho bản thân. Là anh nói em là cáo mà. Hôm nay là màu xanh. Chưa kịp nói hết câu. Đến giờ rồi. Một giọng nói vang lên. Là Romeo vừa từ cầu thang đi xuống. Một tay anh đút túi quần. Tay kia nắm tay một người phụ nữ tóc vàng. Anh ta trông gầy gò. Nhưng cao ráo. Vóc dáng vạm vỡ. Làm nổi bật vẻ nhỏ nhắn của người phụ nữ Tây Phương đi bên cạnh. Nhưng thực ra, cô ấy không hề thấp. Chắc chắn còn cao hơn Triệu Từ Hành khoảng 2 inch. Chúng tôi sẽ tới ngay. Ngải Đăng gật đầu chào Romeo. Liếc nhìn bạn đồng hành của anh ta một chút. Người phụ nữ đi cùng Romeo rõ ràng không hiểu tiếng Trung. Chỉ luôn mỉm cười nhìn những người xung quanh. Nếu có ai nhìn cô ấy, cô sẽ gật đầu chào. Romeo nhận thấy Ngải Đăng dường như chú ý đến bạn đồng hành của mình. Liền mỉa mai nhìn Triệu Từ Hành. Mơ hồ hỏi, có muốn đổi không? Anh ta vừa hỏi xong đã có chút hối hận. Vội bổ sung, chuyện này tất nhiên phải hỏi ý kiến phụ nữ trước. Cô ấy không hiểu tiếng Trung. Lát nữa tôi sẽ hỏi. Triệu Từ Hành, em cũng nên cân nhắc kỹ. Tôi không tệ đâu. Romeo chưa kịp nói hết câu. Lần này, Ngải Đăng không nhịn được. Trực tiếp bước tới túm lấy cổ áo anh ta. Tôi chỉ nói là nhảy. Eden, Romeo vẫn vậy. Trông không sợ hãi. Mặt mày không chút hoảng loạn. Nhưng lời nói lại có chút yếu ớt. Đây là một buổi khiêu vũ. Nếu anh không thích đùa, tôi sẽ không nói nữa. Đừng kích động. Triệu Từ Hành lo lắng Ngải Đăng thật sự sẽ đấm anh ta một cú. Vừa định kéo áo anh, Ngải Đăng đã buông Romeo ra. Điều cô không ngờ được là Ngải Đăng nhẹ nhàng nói. Tôi không thích đùa, nhưng cậu nói đúng. Lát nữa tôi có thể mời vị tiểu thư này nhảy một điệu. Anh vừa nói xong đã gật đầu với người phụ nữ tóc vàng. Cô ấy liền nở nụ cười rạng rỡ với anh. Triệu Từ Hành sững người. Rồi cau mày, cô nghĩ Ngải Đăng chắc chắn có lý do để làm vậy. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Anh nói gì cũng được. Tiếng Anh của anh giỏi thế. Lát nữa tự hỏi đi. Tôi nghĩ chúng ta ngồi cùng bàn. Romeo cười ngày càng mỉa mai. Đôi mắt hẹp dài liếc nhìn Triệu Từ Hành một lần nữa. Vẻ mặt nghiêm túc hơn. Hãy cân nhắc kỹ đề nghị của tôi. Chỉ là một điệu nhảy. Nói xong, anh ta kéo tay bạn đồng hành và quay người rời đi. Khi họ đi xa, Ngải Đăng khẽ nói với Triệu Từ Hành. Em có nhớ anh từng nói với em? Trong tất cả các bức ảnh của Yelena, chỉ không có ảnh của buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi của cô ấy không? Trước khi rời khỏi Cáp Nhĩ Tân, cô ấy đã đốt hết những bức ảnh đó. Vì vậy, anh chưa bao giờ thấy bức ảnh nào có chiếc dây chuyền hồng ngọc đó. Nhưng trong những bức ảnh khác của Yelena mà anh đã xem, người phụ nữ vừa nãy rất giống một bạn học của Yelena trong ảnh. Triệu Từ Hành kinh ngạc nhìn Ngải Đăng, một lúc sau mới nói, đây thật sự là một sự trùng hợp kỳ lạ. Không phải trùng hợp, mà là có vấn đề. Ngải Đăng nói, anh ngước nhìn hội trường. Hầu như tất cả mọi người đã qua bên bàn tiệc. Chúng ta qua đó trước đã. Ngải Đăng lấy ra chiếc khăn tay, lau sạch vết son môi bị lem. Hai người cùng bước vào sảnh tiệc. Quả nhiên họ ngồi ở bàn chính. Bàn này ngoài chị em nhà họ Ngụy, Romeo và bạn đồng hành của anh ta, anh em Trương gia cùng hai người bọn họ, còn có hai người khác. Trước đó, họ đã được giới thiệu với Triệu Từ Hành và Ngải Đăng. Một người là Trương Thiếu Gia, người kia là mẹ của anh em Trương gia, cũng là bà chủ của căn biệt thự này. Vị Trương thiếu gia là người thừa kế đời thứ nhất của một gia đình giàu có chuyên kinh doanh bột mì ở Cáp Nhĩ Tân. Anh ta từng du học Nhật vài năm, tên là Trương Văn Thiện, mặc dù được gọi là đại gia bột mì, thực tế sản nghiệp của gia đình họ không chỉ có kinh doanh bột mì, mà còn nhiều lĩnh vực khác. Nhà họ Trương và nhà họ Ngụy đều đối mặt với nguy cơ bị Nhật Bản thôn tính hoặc xâm thực. Sau khi Nhật nắm quyền kiểm soát, mặc dù hai gia đình danh giá này không muốn công khai thừa nhận điều đó, Trương Văn Thiện và Mary dường như đang trong một trò chơi cân não. Mary không tỏ thái độ rõ ràng, vừa không từ chối cũng không chủ động. Đối với Mary, việc ăn mặc lộng lẫy tối nay cũng là điều dễ hiểu xét về cô ấy. Điều này đã được xem là đặc biệt. Về phần bà chủ của Trương gia, Triệu Từ Hành đã nghe được một số chuyện thú vị từ ngài Đăng và qua những lần trò chuyện cùng nhau. Đó cũng là lý do trước đó Mary nói những lời móc mỉa Trương Gia Nham. Phản ứng của anh ta lại không tốt. Trương Gia Nham là con trai của vị tướng đời thứ hai của Trương gia, Trương Thành Uy, người không chỉ có một người vợ là bà chủ căn biệt thự. Theo lời đồn đại, ông ta có ít nhất 7 người thiếp, cũng từng đón 2 người về phủ. Nhưng bà chủ của Trương gia không phải là người dễ đối phó. Bà xuất thân từ một gia đình danh giá, mạnh mẽ, lại được đồn là người tính cách táo bạo, chơi súng rất giỏi, không ai biết vợ chồng họ đã đấu trí với nhau thế nào. Nhưng kết quả cuối cùng là tất cả những người thiếp và con cái của họ không ai xuất hiện ở biệt thự này. Ít nhất là không có mặt trong buổi tiệc tối nay. Điều đó cũng đủ để thấy địa vị và thủ đoạn của bà. Một điều khác là người ta không biết liệu Trương Thành Uy còn sống hay đã chết, mà cho đến tối nay, ông ta vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, cánh tay của Triệu Từ Hành bị ai đó va nhẹ. Cô quay đầu lại, là Romeo ngồi bên cạnh. Romeo đưa cho cô một cái son môi. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ và phòng bị của cô, Romeo quay đi, lạnh lùng nói, em không mang theo đúng không? Tôi hỏi chị Mẫn Quân lấy đấy, cái của em bị người ta ăn hết rồi. Triệu Từ Hành định nói, không liên quan đến cậu, nhưng nghĩ lại, cô cầm lấy cây son, tính lát nữa vào nhà vệ sinh dặm lại. Lại nghe Romeo, không biết vì tức giận hay ghen tuông, thấp giọng nói, em không thể sống thiếu anh ta như vậy sao? Cách Trương.